Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800 ân bài. Sở Đường vẻ mặt tu oán. Hắn này tỷ phu vẫn là cái tham gia quân ngũ đâu. Có như vậy giảo hoạt quân nhân sao? Loại này hành vi quả thực là phản bội chiến hữu. Sở Tử sao có thể không biết này hai người vừa rồi nói gì đó. Cũng chính là cố ý hỏi một câu mà thôi. Ngay cả Tần Trường Tố các nàng đều là rõ ràng. Giờ phút này đều nhịn không được nở nụ cười. Lão Tử, hiện tại bệnh viện cũng ổn định. Trong khoảng thời gian này ta ở nhà ân thai, ngẫu nhiên đi một chuyến. Bất quá, ta lúc này mới không đến 3 tháng. Không phải mau sinh, không cần như vậy, thật cẩn thận. Quá biệt nữ, Sở Từ bất đắc dĩ nói. Nhà nàng này mấy nam nhân, bao gồm Từ Phụ thậm chí Từ Vân Viễn ở bên trong. Nhắc tới đến nàng trong bụng tiểu hài tử, liền lập tức là một bộ muốn đại tác chiến dường như thái độ. Khẩn trương có chút quá phận. Đương nhiên, nàng hoàn toàn biết Từ Vân Viễn chính là cái xem náo nhiệt. Kia tiểu tử đột nhiên thích cùng Sở Đường so. Sở Đường đưa hài tử một cái bạc vòng tay, Từ Vân Viễn lập tức là có thể phái người đưa cái kim tới. Cưới Đường Ngọc lúc sau, quả thực đều có chút tài đại khí thô. Bất quá đảo cũng khó trách. Thật sự là hiện tại Sở Đường coi thường hắn. Rốt cuộc Từ Vân Viễn làm người làm việc cùng trước kia khác nhau rất lớn. Liền lấy gần nhất 1 năm tới nói, hắn ở đường ra, đem cái kia đường vị đả kích đến 2 bàn tay trắng. Chính hắn thân sinh mẫu thân quỳ gối trước mặt cầu tình, cũng chưa mềm lòng nửa phần. Trên đời này, chỉ sợ trừ bỏ Đường Ngọc ở ngoài, cũng chỉ có Từ Vân Liệt cùng nàng lời nói, hắn có thể nghe thượng vài câu. Đương nhiên, nàng đảo không phải nói Từ Vân Viễn làm không đúng, chỉ là cảm thấy Từ Vân Viễn mỗi lần thủ đoạn thái âm tổn hại điểm, chưa từng có quang minh chính đại quá. Cũng may hắn chỉ là vì bảo vệ Đường Ngọc cùng Đường gia, cũng không ương cập vô tội. Bằng không ở nàng xem ra, Từ Vân Viễn ngày lành chưa chắc có thể lâu dài. Đang ở này vị bị bất đắc dĩ, còn nữa cùng nàng không quan hệ. Có chút thời điểm, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Thật sự quá phận, nàng cái này đương tẩu tử gõ hai hạ, Từ Vân Viễn cũng sẽ thoái nhượng vài bước. Giờ phút này Sở Tử vừa nói muốn ở nhà ân thai, Sở Đường lập tức vui mừng ra mặt. Từ Vân Liệt trên mặt biểu tình càng như là nháy mắt hòa tan giống nhau. Hắn hiện giờ nhiệm vụ trọng, đôi khi 2-3 tháng mới có thể về nhà một chuyến. Nếu Sở Từ trong tay sự tình quá nhiều, hắn ở bên ngoài cũng không dám yên tâm mà nì, chờ chúng ta hài tử lớn hơn một chút, ta tưởng bồi ngươi cùng nhau buổi tối. Sở Từ nhìn ra Từ Vân Liệt lo lắng, mở miệng nói, nàng hiện giờ trong tay có cũng đủ tư bản đi quy hoạch ra một cái ổn định khổng lồ sản nghiệp. Chờ tài chính cùng công tích không lo, hài tử lại hiểu chuyện lúc sau, kiếp trước muốn làm sự tình, kiếp này cũng như cũ có thể tiếp tục làm đi xuống. Thậm chí, có Từ Vân Liệt cùng nhau bồi, nàng càng vui vẻ chịu đựng. Từ Vân Liệt chu chu môi, trong lòng là cảm thấy nguy hiểm, tự nhiên không muốn Sở Từ đi nếm thử, nhưng nghĩ đến nàng tính tình, cũng biết này tứ phương đại viện vây không được nàng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gật gật đầu, đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm, động tác thật cẩn thận. Sở Từ nói được thì làm được. Tuy rằng này thời gian mang thai đích xác không có quá mức mệt nhọc, nhưng cũng không nhàn rỗi, mời không ít người tài ba, xuống tay đem Y Thủy huyện Phúc Duyên đài tiệm cơm chạy đến kinh đô. Trực tiếp đó là 10 gia xích, trừ bỏ tiệm cơm ở ngoài, còn có Thôi Hương Như trong tay trang phục công ty. Lúc trước Thôi Hương Như trong tay không có tiền, sở hữu đầu nhập đều là của nàng. Thôi Hương Như cũng chỉ là chiếm chút cổ phần mà thôi. Sở Từ đồng dạng là tìm chuyên môn đóng gói đoàn đội, đem nó chế tạo thành một người người đều biết nhãn hiệu. Cơ hồ ngắn ngủn thời gian, tay nàng thượng liền nhiều mấy chỗ bắt đầu khởi bước từ từ tân tinh. Lại 7 tháng tả hữu, Sở Từ này trong đại viện đầu cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé. Cơ hồ là một chữ bài khai, một đám làm chừng mắt nghe bên trong động tĩnh. Hết chương.